Chương 96, thiếu gia yên tâm giao cho ta Mina, Ni Khả hai người lén lén lút lút đi vào thư phòng, thắp sáng cây nến, hai người thấp thỏm không yên liếc nhau, mới nhìn hướng thư phòng phương hướng. Thiếu gia thoại bản, hẳn là ngay tại trên mặt bàn. Ni Khả ôn nhu nói. Đi Mina bộ pháp rơi xuống đất im ắng, trong lúc bất chi bất giác liền vận dụng bình thường đi mượn đồ vật kỹ xảo. Hai người tới trước bàn sách, liền thấy một bản thật dày cuốn sổ, có ba ngón dày như vậy, Ni Khả nhớ kỹ dày như vậy cuốn sổ, nội khố cũng mới 3-4 vốn, trên tay nàng QNZ có một bản. Hẳn là quyển này, trước 2 ngày ta liền thấy thiếu gia ở trên đây viết đến tối 12 giờ. Mina nói đến đây, đột nhiên thở dài. Thiếu gia là rất vui vẻ. Ni Khả khỏe miệng cười yếu ớt, trong mắt màu xám nhìn qua lắc lư ánh nến, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Ta nhìn ra được, thiếu gia viết những khi này, sáu một số không khỏe mắt là mang cười. Mina nao nao, nghĩ đến kia ôn hòa nụ cười như ánh mặt trời, trong mắt màu làm co chu tờ hoảng hốt, theo sau lắc lắc đầu. Chính mình đây là tại sầu nao cái gì a ha. Nhìn ta bắt được người nào, đột nhiên cổng truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm, hai người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy 1m5 An Lị chính đưa tay chỉ về phía nàng nhóm. Hai người các ngươi hơn nửa đêm thế mà vụng trộm đến thiếu gia thư phòng, mau nói các ngươi muốn làm gì. Chuyện xấu. An Lị đưa tay chỉ vào Mina, Ni Khả hai người, màu nâu con ngươi mang theo ý cười. Một bên Vi Á có chu tờ không biết làm sao, hai tay níu lấy lỗ tai thỏ, đôi chân dài bất an rảo động lên. Dương A Mìn Nạ nhìn thấy Vi Á thời điểm liền minh bạch, không khỏi bĩu môi. An Lị, đừng giả bộ, khẳng định là Vi Á cũng cho ngươi nói Tây Du Ký, sau đó ngươi cũng muốn biết tiếp xuống cố sự, liền giật dây Vi Á cùng đi. An Lị nết nết miệng, ngượng ngùng buông xuống tinh tế cánh tay, xác thực giống như Mìn Nạ nói như thế. Nàng muốn biết tiếp xuống cố sự, sau đó liền kéo lên thật không dám đến Vi Á. Chúng ta còn chưa bắt đầu, mau tới đây cùng một chỗ xem đi. Ni Khả ngáp nói. Hi hi ha ha. Tốt. An Lị chăm chú ba lô, bên trong thế nhưng là chứa nàng yêu nhất kẹo que. Sau đó 4 cái đầu nhỏ tử nhét chung một chỗ, trơ mắt lấy nhìn qua thật dày cuốn sổ. Ni Khả đưa tay lật ra tờ thứ nhất, sau đó đập vào mi mắt là một tờ giấy. Ahaha, 4 người đều có chu tờ ngượng ngùng. Trên tờ giấy lời nói là như thế này viết: biết các ngươi sẽ nhịn không được, nhưng cũng đừng nhìn quá muộn. Một câu đằng sau, thế mà còn vẽ khuôn mặt tươi cười, nhường vụng trộm đến xem Tây Du Ký 4 người, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nghĩ thầm, vẫn là thiếu gia hiểu chúng ta. Hoa nha lợi hại, một khỉ một gậy đánh lên thiên đình, rất như An Lị hô to gọi nhỏ âm thanh. Không đứng ở trời tối người yên đêm khuya vang lên. Mina, Ni Khả cùng Vi Á cũng không khá hơn chút nào, thỉnh thoảng che miệng kinh hô, khẩn trương thời điểm, Mina còn đem dao quân dụng móc ra khoa tay 2 lần. Cứ như vậy, 4 thiếu nữ bị Tây Du Ký hấp dẫn, trở thành thức đêm đại quân 1 thành viên. Ngày thứ 2, sáng sớm, Lưu Phong liền thấy như thế một màn, 4 thiếu nữ đều đen vành mắt, hữu khí vô lực chào hỏi hắn. Sớm, thiếu gia Mina, Ni Khả cùng An Lị, 3 người ngượng ngùng no ý thành chủ đại nhân, sớm. Vi Á đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Lưu Phong con mắt màu đen. Dạng này một cái tình huống, Lưu Phong làm sao lại không biết là tình huống như thế nào, căn bản là cùng hắn ở địa cầu thức đêm đọc tiểu thuyết mốt đương thời tử. Không có gì khác biệt ta, các ngươi thật đúng là không ngoài sở liệu của ta a. Lưu Phong cười khổ lắc đầu. Tây Du Ký bị hắn thay đổi, đối với giải trí cẩn cối dị rơi tới nói, đến cỡ nào hấp dẫn ánh mắt, trước mắt Mìn Nạ 4 người chính là tốt nhất nghiệm chứng. Tranh thủ thời gian ăn điểm tâm xong, liền đi nghỉ ngơi đi. Lưu Phong khoát tay nói. Tốt. An Lị xoa xoa có chu tờ chua sưng con mắt, lười biếng nói, hôm nay ta muốn ngủ tới khi xế chiều đi. Vi Á đi theo gật đầu, nàng cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó nhìn một chút tài liệu giảng dạy, mai kia đi học. Aha, Ni Khả ngáp, có chu tờ lo lắng nói, kia thiếu gia cơm chưa ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Không cần, ta đã phân phó Mai Di chuẩn bị cho ta liền làm, giữa trưa liền không trở về ăn. Lưu Phong cười khẽ lắc đầu nói. Hắn đợi chút nữa muốn đi ra cửa tuần sát lãnh địa, vì tiếp xuống lãnh địa phát triển đánh cái phổ, vài chỗ muốn đích thân đi xem một chút, mới có thể làm quyết định. Ta bồi thiếu gia ra cửa là được, Mìn Nạ ôn nhu nói. Lưu Phong khẽ giật mình, nhìn qua Miêu Nhĩ Nương có từng điểm dã rời khuôn mặt, ôn hòa nói, không cần, ngươi đi nghỉ ngơi đi, có chiến lang tiểu đội đặc chủng tại, ta là không có việc gì. Mà lại, những binh lính kia cũng muốn đi huấn luyện dã ngoại, có nhiều người như vậy tại, không ai có thể tiếp cận được ta. Mìn Nạ con mắt màu xanh lam cố chấp nhìn qua Lưu Phong, biểu tình kia còn kém hiểu rõ viết không được, ta muốn đi, cái này nằm chữ. Ngươi được chưa? Lưu Phong thua trận, cái này Miêu Nhĩ Nương đều dự định chính mình đi chuẩn bị xe ngựa, hắn không đáp ứng đều không được. A đây là Mìn Nạ tâm ý, lo lắng hắn an toàn, Lưu Phong nói không cảm động, kia là giả. Mìn Nạ, kia thiếu gia an toàn liền nhờ ngươi. Ni Khả ôn nhu nói. Nàng chỉ là một cái bình thường thể chất mỹ thiếu nữ, một đêm không ngủ, nhường nàng đầu có chu tờ vang ngọng ngọng, tinh thần có chu tờ không tập trung. Chú ý an toàn an lị hề phải khoát khoát tay. Mìn Nạ trong tay linh hoạt xuất hiện dao quân dụng, lạnh lùng nói, không có vấn đề, thiếu gia xin yên tâm giao cho ta. Lưu Phong mang theo Mìn Nạ ra cửa, lưu lại tam nữ ngơ ngác ngồi trước bàn ăn, Ni Khả cùng An Lị liếc nhau. Các nàng thế nào cảm giác nhường Mìn Nạ cùng thiếu gia cùng đi ra, cô nam quả nữ ngồi một chiếc xe ngựa, luôn cảm thấy sẽ phát sinh một chút cái gì. Lưu Phong ngồi cái, là một cô bốn vòng giảm sóc vợ xỉ ẩn VIP xe ngựa, cũng chính là dị giới bản 1.8 rồn rồi sở cấp bậc xe ngựa. Thân xe đều so với bình thường xe ngựa dài hơn một lần, song ngựa khu động, dùng tới Lưu Phong theo địa cầu bên kia mang đến giảm sóc khí, còn có ổ trục các loại, lại trong xe ngựa trải lên nhẹ nệm êm tử, quả thực là đế vương cấp hưởng thụ. Thời đại này đại đa số xe ngựa, vẫn là xe ngựa hai bánh, đơn ngựa khu động, chỉ có quý tộc mới có tiền dùng nhiều ngựa khu động. Trên xe ngựa, Mìn Nạ kinh ngạc nhìn qua bên trong sức, đơn giản chính là một cái di động bản nhà cửa, dưới thân mềm mại đệm, hai bên còn có ngăn tủ, phía trên có cố định khe thẻ, đặt vào rất nhiều đồ ăn vặt, đồ uống chờ. Thiếu gia vẫn là trước sau như một sẽ hưởng thụ A.